thần cấp đặc công hệ thống, chương 937, giải trừ huyễn thuật phản chế. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, Phong ngừng mưa nghỉ, Phi Nguyệt Dạ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ gối lên Lâm Hoan cánh tay, thở khẽ lấy hương khí, một mặt thỏa mãn chi ý, nằm nghiêng Lâm Hoan thưởng thức Phi Nguyệt Dạ hoàn mỹ bên nhan, một cái tay khác như cũ không thành thật tại tùy ý du tẩu. Mặc dù thời gian mang thai nữ nhân dáng người sẽ có nhất định biến hình, nhưng Phi Nguyệt Giả cùng nữ nhân bình thường không giống nhau lắm, hắn ngoại trừ bụng dưới hở ra bên ngoài, địa phương khác cơ bản không có thay đổi gì. Nếu như nhất định phải nói có thay đổi gì, đó chính là Phi Nguyệt Giả so với trước kia càng bộ A mập nguyên bản 36D, hiện tại chừng 38E, đối với cái này Lâm Hoan tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Sư tỷ, ngươi vì cái gì giấu, giếm ta lâu như vậy? Lâm Hoan một bên vuốt vuốt 38E, vừa nói. Phi Nguyệt Dạ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thẹn thùng vô hạn nói ra, ngươi cứ nói đi. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy thử dò xét nói, bởi vì A Huân. Phi Nguyệt Dạ mở to mắt thở dài nói, đúng, cũng là bởi vì A Huân. A Huân như vậy thích ngươi, nếu như biết ta cùng ngươi có vợ chồng chi thực còn có người đứa bé, hắn biết nghĩ như thế nào. Vì A Huân hạnh phúc ta chỉ có thể giấu giếm ngươi. Lâm Hoan không còn gì để nói, sau một lúc lâu hắn thở dài nói, sư tỷ trong chuyện này đúng là lỗi của ta. Không chờ Lâm Hoan nói xong, Phi Nguyệt Dạ liền xoay người dùng ngọc A tay bưng kín Lâm Hoan miệng, không, chuyện này không thể trách ngươi, là ta. Ta chủ động đem ngươi cấp, hắn vốn muốn nói cường đẩy, nhưng vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, đành phải. Đem nó tỉnh lược tiếp tục nói ra, sở dĩ muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, vốn là ta muốn gạt ngươi đem đứa bé sinh ra tới, sau đó một mình nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, không nghĩ tới. Ai, Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là một trận buồn vô cớ thở dài, tiếp lấy liền lộ ra một tia giải thoát ý cười, nói ra, đã ngươi đã biết ta lại bị ngươi cấp, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi dám đối với chúng ta sư đồ hai người không tốt, vậy ta liền mang theo A Huân rời đi Hoa Hạ, vĩnh viễn không còn gặp ngươi. Thân là một tên cấp S võ đạo cường giả, Phi Nguyệt Giả cũng không phải là không quả quyết người, chỉ cần hắn quyết định một chuyện cũng biết trở nên không chút do dự chấp hành xuống. Sở dĩ Phi Nguyệt Giả mới có thể đưa nàng có Lâm Hoan đứa bé chuyện che giấu 6 tháng lâu. Hiện tại, đã Lâm Hoan biết việc này, bọn hắn lại một lần nữa làm cái loại này xấu hổ chuyện, Phi Nguyệt Dạ liền không có cùng Lâm Hoan kéo dài khoảng cách tâm tư, ngược lại chỉ muốn cùng Lâm Hoan vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Hoan nhìn chăm chú Phi Nguyệt Dạ hai mắt chăm chú nói ra, sư tỷ ngươi yên tâm đi, vô luận lúc nào ta đều biết đối với ngươi cùng A Huân tốt. Vậy liền nhìn ngươi về sau biểu hiện đi. Nói xong Phi Nguyệt Dạ vũ mị cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, sư đệ, vừa rồi cảm giác rất tốt, sư tỷ còn muốn một lần nữa. Mặc dù Phi Nguyệt Giả có hơn 20 tuổi bề ngoài, nhưng nàng còn có 35 tuổi nội tâm, trải qua Lâm Hoan hai lần khai phát về sau, hắn đã mê luyến cái loại cảm giác này. Hiện tại cùng Lâm Hoan xác định quan hệ, Nhật Bản thần nữ cũng triệt để buông ra tâm hồn trói buộc trở nên nóng bỏng mà không bị cản trở, đương nhiên, Phi Nguyệt Giả chỉ biết đối với Lâm Hoan một người dạng này. Vừa rồi Lâm Hoan sợ ảnh hưởng đến Phi Nguyệt Giả trong bụng tiểu bảo bối cũng không có tận hứng, đạt được Phi Nguyệt Giả triệu hoán về sau, Lâm Hoan chiến ý trong lòng lần nữa giạt rào. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười ta nói cam đoan sư thì hài lòng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan bắt lấy Phi Nguyệt Giả một đầu Mỹ A chân, đem nó nhẹ nhàng nâng việc này sau đó ép xuống. Đường theo lấy Phi Nguyệt Dạ vui sướng một tiếng nhẹ a, trong phòng ngủ lần nữa che kín xuân ý, cùng lúc đó, khoảng cách biệt thự này cách xa 100 mét trong rừng cây, một vị người mặc áo đen tuổi trẻ nam tử hiện ra thân hình. Hắn nhìn đối diện biệt thự, sắc mặt trêu đùa lẩm bẩm, xem ra Lâm Hoan đã biết Phi Nguyệt Dạ có thai sự tình, đã như vậy, vậy liền có thể chấp hành. Bước kế tiếp kế hoạch, có lẽ là nghĩ đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, nam tử áo đen trên mặt toát ra một tia hưng phấn thần thái a. Ám ảnh người khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế đem Phi Nguyệt Dạ mang về Nhật Bản, tới lúc đó, Lâm Hoan cũng biết trải qua thê ly tử tán vô biên thống khổ, bất quá. Chỉ có trải qua dạng này đau xót mới có thể kích phát ra hắn lớn nhất tiềm năng a, vì để cho hắn mau chóng mạnh lên, sư tôn thật đúng là nhọc lòng nha. Tự nói xong, nam tử áo đen thân thể lóe lên biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, đã từng là cự long chi ảnh nhân viên hậu cần Trương Phương làm tốt bữa sáng sau lên lầu kêu Phi Nguyệt Dạ ăn cơm, còn chưa chờ hắn gõ cửa, Lâm Hoan liền cùng Phi Nguyệt Dạ tay nắm tay đi ra. Trương Phương lập tức lăng tại đương trường. Trương Phương vừa tới nơi này đến cho Phi Nguyệt Dạ làm bảo mẫu thời điểm, Phi Nguyệt Dạ liền nói mình trong lòng Lâm Hoan đứa bé, đồng thời còn để Trương Phương thay mình bảo thủ bí mật. Trương Phương đương nhiên không dám tự tiện làm chủ, hắn trước tiên liền đem chuyện này hồi báo cho Hàn Thiên Sơn, kết quả Hàn Thiên Sơn lại làm cho Trương Phương hết thảy nghe theo Phi Nguyệt Dạ an bài. Có tình người không thể cùng một chỗ, còn muốn chịu đựng cốt nhục tách rời thống khổ, mặc dù Trương Phương nhất định phải dựa theo Hàn Thiên Sơn nói đi bảo thủ bí mật này, nhưng nàng đối với cái này hay là rất không đành lòng. Kết quả hiện tại hắn lại nhìn thấy Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ tay trong tay từ trong phòng cùng đi ra, nhìn còn cực kỳ ngọt ngào bộ dáng, Trương Phương làm sao không chấn kinh. Thấy thế, Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ nhìn nhau cười một tiếng, nói chỉ là một câu bọn. Hắn đã cùng tốt, không có làm nhiều lắm giải thích. Trương Phương mặc dù nghi hoặc nhưng lại từ bản tâm bên trong thay hai người cảm thấy vui vẻ. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Hoan cấp Đào Cốc Huân gọi điện thoại, để hắn nắm chặt thời gian đến Thượng Kinh Thị. Chủ nhân triệu hoán, Đào Cốc Huân có thể nào không kích động. Trong điện thoại Đào Cốc Huân liền hưng phấn thét to tốt ta cái này đi sân bay, ngồi sớm nhất chuyến bay đi Kinh Thành. Sau khi cúp điện thoại, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt kích động hỏi, ngươi muốn để A Huân tới. Đào Cốc Huân là trên thế giới này làm bạn Phi Nguyệt Dạ lâu nhất người, hai người trên danh nghĩa là sư đồ trên thực tế lại cùng mẫu nữ không khác, hắn đã quá lâu không có gặp A Huân, bây giờ nghe được A Huân muốn tới, hắn có thể nào không kích động. Lâm Hoan gật đầu nói ra, đúng ta đã sớm đáp. Ứng ngươi muốn để A Huân tới gặp ngươi, mà lại lần này hắn tới ta sẽ thay hắn giải trừ huyễn thuật phản chế. Phi Nguyệt Dạ lập tức kinh ngạc nói, sư đệ chuyện này ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Phi Nguyệt Dạ biết rõ A Huân tại bị huyễn thuật phản chế trước đó tính tình giống như chính mình lạnh buốt thậm chí còn hơn. Nếu là A Huân khôi phục thần trí sau biết được mình bị Lâm Hoan khống chế lâu như vậy, còn đem thân thể cho Lâm Hoan, hắn có thể hay không nổi điên. Mặc dù A Huân thực lực kém xa Lâm Hoan, không cách nào đối với Lâm Hoan tạo thành tổn thương, có thể vạn nhất A Huân bởi vậy nghĩ quẩn tự sát làm sao bây giờ. Hắn luôn không khả năng một mực trông coi A Huân. Những vấn đề này Lâm Hoan tự nhiên cũng cân nhắc đến, chỉ gặp hắn mỉm cười nói ra, sư thì coi như A Huân biết hận ta cũng muốn giải. Khai trên người nàng huyễn thuật phản chế, bởi vì như vậy A Huân mới thật sự là A Huân A, đa tạ minh chủ ZSC 001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.